tình cổ rời đi thân thể của ta đã hơn một tháng. Trên người ta còn sót lại muốn độc đã sớm không có. Máu của ta không thể làm thuốc dẫn. Âm Ngọc Phong nói, thư tình cổ bên trong cơ thể ngươi cũng yêu mùi trên người ta. Nhưng mùi trên người ta bây giờ không đủ nồng, không thể để cho nó điên cuồng. Không nên cái đó không được. Chính ngươi làm xong. Tô Y Nhân đỏ mặt nói, trong lòng thầm mắng biểu tỷ người thiết kế chuyện này, tác giả Văn Tô Khả Nhi. Không có cái đó, thư tình cổ khẳng định dẫn không ra được. Âm Ngọc Phong mặt nghiêm túc nó, một giọt tinh 10 dỉ máu, ta chưa từng làm chuyện thương thân thương thần kia. Đi tìm chết. Ngươi cho rằng ta là bé gái ngu ngốc. Tô Y Nhân xấu hổ phải co rúm ở đầu giường, hai tay khoanh tay đợi chờ tình cổ trong cơ thể mình phát tác. Âm Ngọc Phong đem Dạ Minh Châu toàn bộ phân tán đặt lên giường, thu hồi tế trúc đồng thời cầm bình sứ ngồi vào bên cạnh nàng, nói, nằm xuống, đem bên ngoài sam cởi xuống. Mấy viên Dạ Minh Châu đem giường ngủ chiếu không thiếu chỗ nào. Tô Y Nhân cầu xin hắn dẫn tình cổ đây, không thể làm gì khác hơn là một khẩu lệnh một động tác. Thẹn thùng cởi xuống đối khâm phi sam màu vàng mặc trên người, mặc yếm màu hành xanh biếc cùng tiết khố nằm dài trên giường. Mùi thuốc kham khổ từ hắn tiến vào phòng ngủ sau vẫn lượn quanh ở chóp mũi nàng. Hô hấp nàng đã bắt đầu rối loạn, trên người dâng lên nóng rang cùng tao ngứa quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Ta vẫn nằm sao? Nàng khó khăn nói. Cứ như vậy thẳng tắp nằm để cho hắn thưởng thức thân thể cùng quẫn bách của nàng. Nàng mặc dù đã cùng hắn hoan ái quá vô số lần, cũng còn rất lúng túng. Nằm xong chớ lộn xộn. Âm Ngọc Phong nghiêm mặt nói, tình cổ sẽ bay, thân hình nhỏ tốc độ nhanh. Nếu như ngươi lộn xộn, làm trở ngại ta động tác, thư tính tình cổ không có đưa tới, ngược lại để cho hùng tình cổ lần nữa trở lại trên người ta thì phiền toái. Ta bảo đảm không loạn động. Tô Y Nhân lập tức bị dọa, vội vàng cố gắng khắc chế thân thể đang muốn động của mình. Âm Ngọc Phong trầm ngâm một hồi, nói, dẫn tình cổ là chuyện lớn, ngộ nhỡ thất bại có thể liền vĩnh viễn dẫn không ra ngoài. Cho nên, để bảo đảm không sơ suất chút nào, ta còn là đem ngươi trói. Nói xong, từ trong mực xanh biếc Ngọc Hoàn lấy ra mấy cây dây vải trắng hướng Tô Y Nhân ý bảo. Hắn cũng chuẩn bị xong, nàng còn có thể cự tuyệt hay sao? Dẫn tình cổ so cái gì cũng trọng yếu. Nàng ủy ủy khuất khuất nhìn sang hắn, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi trói đi. Hai tay chủ động giơ đến trước mặt Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong không chút khách khí, cầm dây lên liền đem tay của Tô Y Nhân cột vào trên trụ giường ở đầu giường. Sau đó lưu loát cởi xuống tiết khố nàng, kéo ra hai chân run rẩy của nàng. Dây vải trắng quấn quanh ở mắt cá chân nàng chia ra cột vào cuối giường giường. Hô rốt cục hoàn thành. Động tác trói người làm liền một mạch sau khi hoàn thành. Hắn thật sâu hô một cái khí. Nàng ngọc thể hoành trần, nho nhỏ yếm không che giấu được hai vú nàng gần nhất lớn lên nhanh chóng. Thân thể vốn là còn thanh nộn mềm mại khi hắn hàng đêm an ủi vuốt ve càng ngày càng là lướt có hình. Hắn rất sợ mình mất khống chế, không dám nhìn nhiều hơn nữa thân thể mềm mại của nàng một cái, nhiều đụng nàng một cái. Bị trói thành hình chữ đại Tô Y Nhân hô hấp dồn dập hỏi, cần thời gian bao lâu? Đây là ngược hí trên giường sao? Đáng chết thật đáng chết. Âm Ngọc Phong ổn định một chút tâm tình mình, xoay người lại hồi đáp, không xác định, xem phản ứng tình cổ của ngươi. Nàng không phải là lần đầu tiên để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn là lần đầu tiên hương diễm kích thích như thế, để cho hắn rõ ràng uống một chút thuốc rớt xuống tình muốn lại hăng hái trong nháy mắt dâng cao. Phái nam kiêu ngạo thật sớm bành trướng, hận không được lập tức vọt vào trong thẹn thùng hoa mềm mại chặt dồn của nàng cuồng dã một phen. Trong mắt thâm thúy như hắc động xem một chút mỹ thái vô cùng thẹn thùng của Tô Y Nhân, hắn đem bình sứ chứa đựng dược vật lấy tới, nhổ hết nắp gỗ của bình sứ, đem thuốc nước sành sạch bên trong từ từ đổ đi ra, té ở trên bụng Tô Y Nhân bình thản trắng nõn từ từ xoa. Rất nhanh, một cỗ mùi không nói ra được cổ quái ở giường ngủ trong không gian nho nhỏ này tản ra. Thư tính tình cổ đã phát tác, Bên trong thân thể Tô Y Nhân muốn lửa đang hừng hực thiêu đốt, bụng nhảy cảm bị bàn tay lửa nóng của hắn đè lại chậm rãi vuốt ve, nàng nhất thời cau mày than nhẹ đứng lên. Mỹ nhân cau mày, uyển chuyển thân ngâm, âm ngọc phong tâm thần dạo dực, một cái tay trống không cởi ra tiết khố mình, để cho kiêu ngạo xích lửa của hắn ngang nhiên thẳng tắp bại lộ ở trong không khí. Nơi cổ họng tràn ra một tiếng đè nén thô xuyễn, hắn dính vào bắp đùi tuyết nộn của nàng bắt đầu nhanh chóng ma sát. Tô Y Nhân biết mục đích hắn làm như vậy, nhịn được ngượng ngùng phối hợp hắn. Ân, ngươi sờ ta một cái. Ân khó chịu, ta bên trong thật là nhột. A Ngọc Phong, nhanh lên một chút giúp ta một chút. Ô ta không chịu nổi, cho ta, Ngọc Phong. Ngay từ đầu cố ý gọi giường theo tình muốn càng ngày càng mãnh liệt, nàng thật anh khóc khẽ đứng lên. Dĩ vãng, nàng chỉ cần hắn, hắn cũng sẽ lập tức thỏa mãn nàng, đem nàng chống không chống đỡ đầy. Bây giờ, nàng thật chống không, thật tịch mịch a. Trong không khí mùi càng ngày càng đậm, Âm Ngọc Phong cái trán mồ hôi rậm rạp chằng chịt, một giọt giọt dọc theo mặt thanh gầy tuấn giật tuột xuống. Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, động tác ma sát bắp đùi nàng càng ngày càng hung mãnh. Sau đó đột nhiên đứng dậy, đem hắn cần đồ cũng cố gắng phún vẩy vào trên bụng lau thuốc nước của nàng. Chất lỏng nồng bạch tản ra mãnh liệt mùi xạ hương hùng tính của nam nhân, hòa lẫn mùi cổ quái của thuốc nước, lập tức biến thành một loại mùi khác cổ quái hơn. Tô Y Nhân trở tay bắt lại dây vải buộc chặt cổ tay mình, cắn đôi môi kiều diễm ướt át, đôi mắt đẫm lệ nhìn Âm Ngọc Phong. Thuốc dẫn cũng đi ra, tình cổ cũng nên từ trong cơ thể nàng bò ra ngoài đi. Chớ lộn xộn. Âm Ngọc Phong vừa thở vừa ngăn chặn nàng bởi vì tình muốn khó nhịn mà nhẹ nhàng đung đưa eo nhỏ nhắn, lấy ra ống trúc nhỏ dài chuẩn bị. Ân, ta chịu đựng, ngươi nhanh lên một chút. Tô Y Nhân cắn thật chặt môi, môi múi bắt đầu rỉ ra nhẹ nhẹ giọt máu tới. Âm Ngọc Phong không hổ là tiên thanh tu ngàn năm, định lực cực cao, đối mặt với cảnh tượng dâm diễm, nữ thể có thể tùy ý vuốt ve. Hắn mắt nhìn thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn động tĩnh nơi bụng nàng. Hắn có thể từ những bộ vị khác trên thân thể nàng đưa tới tình cổ, nhưng hắn thứ nhất nghĩ tới chính là bụng nàng, bởi vì nơi đó có một xuất khẩu tự nhiên. Cái rốn có thể không làm thương hại da thịt của nàng, cũng bởi vì hắn nghĩ tới quá trình để cho tinh hoa nam nhân của hắn như mưa phún vẩy vào thân thể mềm mại tuyết trắng của nàng. Tô Y Nhân cắn răng chịu thống khổ muốn lửa đốt người, không cảm giác được biến hóa nho nhỏ của cái rốn nơi đó. Âm Ngọc Phong là không dám có nửa điểm phân tâm, vừa nhìn thấy trong cái rốn của nàng bò ra ngoài một chủng tử màu hồng chừng hạt gạo. Lập tức đem nắp bên kia của ống trúc nhỏ dài nhổ ra, miệng ống trúc dán bụng Tô Y Nhân nhắm ngay cổ trùng. Tiểu trùng tử màu hồng nửa trong suốt kia vốn là còn bò hướng một đoàn trọc dịch, nồng bạch, nhưng giống như bị một loại đồ khác có lực hút hơn hấp dẫn, lập tức chuyển hướng chui tới trong ống trúc nhỏ dài. Âm Ngọc Phong đợi thư tính tình cổ vừa chui vào ống trúc nhỏ dài, lập tức dùng nắp gỗ nhỏ đem miệng ống trúc tắc chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Tô Y Nhân kể từ bị Âm Ngọc Phong bắt lại sau, cho tới bây giờ không thể ở sáng sớm tỉnh lại, càng không có eo không đau chân không mềm, tinh thần đầy đủ đứng ở trên lộ đài lầu 2 hô hấp không khí mới mẻ dư thừa thủy linh khí. Kính hồ buổi sáng thật đẹp, không khí đặc biệt mát mẻ, nàng lớn tiếng ca ngợi. Hai tay mười ngón bắt chéo lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy ngang, kéo thân kéo bả vai cùng cánh tay gân cốt, lại hướng dơ lên quá đỉnh đầu, uốn éo hướng bên trái hướng bên phải, về phía trước về phía sau xoay tròn, hoạt động eo cùng hông. Cùng nàng cùng nhau rời giường, Âm Ngọc Phong đứng ở sau lưng nàng cảm thụ thanh xuân sức sống của nàng, môi mỏng câu lên một vòng cung yêu mỹ, thích ứng cho nàng tự do, nàng mới có thể từ từ cho thấy chân chính nàng tới. Uy, Âm Ngọc Phong, hôm nay nếu như ngươi không có sao, chúng ta đi Thủy Thành chơi như thế nào? Âm Đại Tiên Sinh vừa già lại lạnh, cùng hắn đi chung với nhau không có hứng. Tô Y Nhân tâm tình đặc biệt tốt nói. Ngày hôm trước du ngoạn Thủy Thành không đủ tận hứng, hôm nay khí trời đẹp, tâm tình tốt. Âm Ngọc Phong gần nhất lại khó được hiền hòa, nàng định thử một chút,